Yêu thần ký, chương 148, Hắc Long nộ diễm 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit NDT đám người tư không tiệt nhíu mày, bọn hắn còn chưa hiểu Nhiếp Ly đến cùng có ý tứ gì, chỉ nghe thanh âm bành bành bè nhống. Đoạn kiếm trên người cơ bắp hung hăng bạo khởi, chỉ thấy hắc kim xiềng xích buộc chặt tại trên người hắn, rắn rắc rồi vỡ tan, đoạn kiếm hiện ra với vẻ mặt hung ác. Thấy một màn này, tư không tiệt đám người sắc mặt đại biến, cuối cùng là cái dạng lực lượng gì, mới có thể phá nát hắc kim xiềng xích. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tư không tiệt bỗng nhiên đã minh bạch cái gì, trầm quát to một tiếng nói. Nhanh lên giết hắn đi. Bên cạnh ba hoàng kim cấp cường giả lập tức bạo khởi, vung lên trong tay lợi kiếm, hướng phía đoạn kiếm chém tới, lợi kiếm xé không khí, truyền đến từng trận âm thanh gào thét. Giết, ba hoàng kim cấp cường giả, trên người đều bộc phát ra sát khí lạnh thấu xương. Đinh đinh đinh, ba đạo lợi kiếm đồng thời chạm lên người đoạn kiếm, nhưng là phát ra thanh âm kim loại vang lên, đúng là hoàn toàn không có làm cho đoạn kiếm bất luận tổn thương nào, thậm chí ngay cả một tia vết máu đều không có để lại. Điều này sao có thể? Thân thể tiểu tạp chủng này, như thế nào mạnh mẽ đến loại trình độ này? Tư không tiệt đám người, không khỏi nghẹn ngào. Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng, trong cơ thể đoạn kiếm, ẩn núp long huyết, long tộc là chủng tộc thân thể mạnh nhất, so với bách luyện tinh cương cũng cứng rắn vô số lần, mấy hoàng kim cấp cường giả muốn làm bị thương thân thể đoạn kiếm, căn bản là chuyện không thể nào. Đoạn kiếm trong đôi mắt đột nhiên nổ bắn ra hào quang, tay phải cầm chặt một cái lợi kiếm của hoàng kim cấp cường giả, mãnh liệt kéo qua, sau đó một quyền oanh ra. Oanh, một cỗ kình khí cường đại lấy nắm đấm đoạn kiếm làm trung tâm, hướng bốn phía bộc phát ra. Hoàng kim cấp cường giả kia phần bụng bị đánh một quyền, cả khuôn mặt đều bóp méo, bành bay rớt ra ngoài mấy trăm mét xa, nặng nề mà té rớt tại trên mặt đất liền không sống nổi. Nguyên bản trong mắt tư không tiệt là mặc người chém giết như con thỏ, trong nháy mắt lại trở thành mãnh hổ cắn người. Đây hết thảy, nhất định đều cùng Nhiếp Ly có quan hệ. Lôi công tử, ngươi đây là ý gì? Tư không tiệt căm tức nhìn Nhiếp Ly. Nhiếp Ly nhún vai, nói. Người hỏi ta có cái gì hữu dụng, bây giờ là đoạn kiếm tìm các người báo thù, cùng ta có quan hệ gì? Tư không tiệt rút đại kiếm trong tay ra, hắn cảm thấy một nguy cơ mãnh liệt, đoạn kiếm bày ra thực lực thật sự thật là đáng sợ. Bành bành bành, đoạn kiếm cùng hai hoàng kim cấp cường giả hỗn chiến ở một chỗ, những hoàng kim cường giả kia công kích rơi vào trên người của hắn, hoàn toàn không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng mà quyền cước của hắn, dù là chỉ dùng bên trên ba thành lực lượng, một cái hoàng kim cấp cường giả cũng không chịu được. Oanh, đoạn kiếm lại một quyền đấm ra, đem một hoàng kim cấp cường giả oanh bay ra ngoài. Còn ba tên, đoạn kiếm ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm vào ba người còn lại, nhất là tư không tiệt. Tư không tiệt còn vừa mới dẫm đạp mặt của hắn, chửi bới mẹ của hắn, trong lòng của hắn, mẫu thân là hắn nghịch lân. Các ngươi đều phải chết. Hắn nhớ lại thời gian phụ thân mẫu thân mang theo hắn trốn đông núp tây, những thời gian kia tuy rằng mỗi ngày đều ở trong nguy hiểm, nhưng mà làm cho người hoài niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẳng đến những người ngân dực thế gia đến, hắn trơ mắt nhìn phụ thân cùng mẫu thân ở trước mặt của hắn tự sát, khẩn cầu những người này bỏ qua chính mình, cái loại thống khổ này, người khác sao có thể hiểu nổi. Trong lòng của hắn, phụ thân cùng mẫu thân vĩnh viễn đều tồn tại cao quý nhất. Chịu đựng những ngày thống khổ cùng tra tấn, bị ngân dực thế gia người phỉ nhổ, chịu đựng đối với tất cả mọi người trào phúng. Hắn vẫn như cũ nhẫn nại lấy, vẫn như cũ tham sống sợ chết, vì chính là có một ngày, hướng bọn hắn báo thù. Đoạn kiếm hai mắt đỏ thẫm, tựa như một đầu hung thú. Nhìn xem ánh mắt đoạn kiếm, tư không tiệt sợ hãi rồi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đờ cây bị trói tại xiềng xích, đột nhiên tránh thoát đi ra, biến thành dã thú cắn người. Hắn hầu như có thể tưởng tượng, trải qua thời gian tra tấn nhục nhã dài như vậy, đoạn kiếm mà đứng lên báo thù, sẽ là đáng sợ cỡ nào. Chúng ta cùng một chỗ giết hắn đi. Tư không tiệt phẫn nộ quát. Tư không tiệt tiếng nói, bên cạnh hai hoàng kim cấp cường giả đột nhiên phóng người lên, đánh về phía đoạn kiếm. Lúc hai hoàng kim cấp cường giả phóng người lên, tư không tiệt ở phía sau chạy trốn như chó chết. Bành bành bành, đoạn kiếm cùng hai hoàng kim cấp cường giả chiến lại với nhau. Tư không tiệt vừa mới chạy ra mấy trăm mét xa, đã thấy Nhiếp Ly ngăn ở trước người hắn. Lôi Trác, ngươi muốn chết. Tư không tiệt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Nhiếp Ly, huy động đại kiếm hướng Nhiếp Ly chém tới. Ta cũng không muốn cùng ngươi đánh, ta chỉ muốn vì đoạn kiếm, đòi lại một cái công bằng mà thôi. Nhiếp Ly thân thể nhanh chóng biến hóa, biến thành một cái hổ nha hùng miêu, há mồm phun ra hắc bạch hai đạo quang cầu. Hắc bạch hai đạo quang cầu ở trên trời giao thoa bay múa, bay về phía tư không tuyệt. Từ Không Tiệt nghiêm nghị cả kinh, bọn hắn đã rất nhiều năm không cùng yêu linh sư chiến đấu, hắc bạch quang cầu bên trong ẩn chứa lực lượng, làm hắn cảm giác được sợ hãi không thôi. Từ Không Tiệt vội vàng trốn tránh. Oanh, hắc bạch hai đạo quang cầu đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ sóng xung kích cường đại, Từ Không Tiệt bị cuốn ngược lại bay ra ngoài, hơn 10 mét bên ngoài mới ngừng lại được, lộ ra vài phần chật vật. Không nghĩ tới Nhiếp Ly rõ ràng lợi hại như vậy, Từ Không Tiệt trong nội tâm kinh hãi, hắn vẫn luôn bị Nhiếp Ly lừa gạt rồi, Nhiếp Ly sao có thể là một bạch ngân cấp đấy, rõ ràng là một hoàng kim cấp yêu linh sư. Lúc này, bành bành hai tiếng truyền đến, nương theo thanh âm xương cốt vỡ vụn, hai hoàng kim cấp cường giả kia đều bị đoạn kiếm đánh cho bay ra ngoài, cũng là không sống nổi. Đem cái kia hai hoàng kim cấp cường giả đánh chết, ánh mắt đoạn kiếm đã rơi vào Từ Không Tuyệt. Ngươi! Từ Không Tiệt trong nội tâm tràn đầy tuyệt vọng, đoạn kiếm quả thực giống một quái vật, thực lực quá kinh khủng, căn bản hắn không thể ngăn cản nổi. Đoạn kiếm tuy rằng bước chân bằng phẳng, nhưng mà mỗi một bước trước mặt đất tràn ra từng đạo vết rạn, hắn lúc này, giống như là núi lửa sắp bộc phát, tràn đầy lực lượng đáng sợ. Ngươi không nên nhục mạ mẹ của ta. Chấm, đoạn kiếm thanh âm lạnh lẽo giống như tới từ địa ngục. Thật, thật xin lỗi, buông tha ta. Từ Không Tiệt hoảng sợ nói, một bên lui về phía sau. Ngươi cảm thấy ta sẽ buông tha ngươi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn kiếm lạnh lùng nhìn chăm chú lên Từ Không Tiệt, tiếp tục đi lên phía trước, toàn thân lực lượng đều ngưng trên hai tay chung quanh phát ra trận trận thanh âm bành bành khí bảo. Mắt thấy đoạn kiếm đi đến khoảng cách hắn chỉ có hơn 10 mét, thần sắc của hắn trong lúc bất chợt trở nên dữ tợn, cầm lấy 6 miếng xích huyết chi tinh chưa qua chiết xuất, há mồm nuốt xuống. Hống! Từ Không Tiệt thân thể không ngừng phồng lên, xích huyết chi tinh lực lượng tràn ngập toàn thân, cơ bắp không ngừng bành trướng, thân cao gấp mấy lần, phốc phốc phốc, y phục trên người nhao nhao bị xé nứt rồi đi ra ngoài. 6 miếng chưa chiết xuất xích huyết chi tinh, coi như là cho truyền kỳ cường giả, cũng không thể trong thời gian ngắn luyện hóa, huống chi Từ Không Tiệt chỉ là một hoàng kim ngũ tinh cường giả. Trong thân thể Từ Không Tiệt, lực lượng tràn đầy tàn sát bừa bãi, hắn một quyền hướng phía đoạn kiếm oanh xuống. Tuy rằng đối mặt hình Từ Không Tiệt thể gấp mấy lần, đoạn kiếm không sợ hãi chút nào, giơ quả đấm hướng Từ Không Tiệt oanh tới. Oanh, nắm đấm đụng vào nhau, một cỗ lực lượng bàng bạc dùng dao điểm nắm đấm hướng bốn phía quét ngang mà ra, bành bành bành, phạm vi vài trăm mét mặt đất nhao nhao nổ bung. Tại sao có thể như vậy? Từ Không Tiệt sợ hãi vô cùng, coi như là nuốt vào 6 miếng xích huyết chi tinh, làm thực lực bản thân đạt đến cực hạn, kinh mạch đều nhanh bị lực lượng kinh khủng này nổ tung rồi, lại vẫn không thể nào ngăn chặn đoạn kiếm. Bành bành bành, đoạn kiếm đột nhiên phóng người lên, đối với Từ Không Tiệt đánh điên cuồng một trận, thể tích cực lớn Từ Không Tiệt ở trên trời như bị đá bóng, đánh tới, sau đó hung hăng mà đánh tới mặt đất. Oanh, mặt đất cứng rắn bị thân thể Từ Không Tiệt đập ra một cái hố to. Mắt thấy đoạn kiếm giống như sao băng rơi xuống, Từ Không Tiệt đem tất cả lực lượng toàn bộ đều ngưng tụ ở nắm tay phải, mãnh liệt đấm ra một quyền, oanh kích tại phần bụng đoạn kiếm bị đánh được bay ngược ra, trên không trung lăn lộn rồi mấy vòng rồi rơi trên mặt đất. Đây là Từ Không Tiệt lần thứ nhất, đối với đoạn kiếm tạo thành tổn thương. Bành, mới vừa vặn rơi xuống đất đoạn kiếm, lau xong vết máu ở khóe miệng, thả người dâng lên, chân phải mãnh liệt nâng lên, hướng phía Từ Không Tiệt hung hăng mà nện xuống. Từ Không Tiệt sợ tới mức vội vàng lật lăn ra ngoài. Oanh, đoạn kiếm chân phải rơi xuống đất, mặt đất lập tức bị nổ phạm vi mấy chục thước tạo thành. Cuối cùng là cái lực lượng kinh khủng gì? Từ Không Tiệt sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đoạn kiếm gia hỏa này quả thực là phi nhân loại, thân thể lực lượng này quả thực có thể so với truyền kỳ cấp cường giả, lực lượng 6 khối xích huyết chi tinh, đã hoàn toàn mất đi khống chế, trọng thương kinh mạch của hắn, nếu không đi liền không còn kịp rồi. Từ Không Tiệt thả người nhảy lên, hướng phía xa xa cuồn cuộn chạy, hắn che ngực bị thương cực kỳ nghiêm trọng, tựa như một đầu chó chết. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Đoạn kiếm nhìn chằm chằm vào Từ Không Tiệt, đó là tên bức tử cha mẹ của hắn làm sao có thể để đối phương chạy trốn. Lửa giận kích phát phía dưới, trong cơ thể ẩn núp long huyết dục dịch. Hắc long nộ diễm. Đoạn kiếm há mồm phun ra một cỗ liệt diễm cực lớn màu đen, hóa thành một hắc long vô cùng lớn, hướng phía Từ Không Tiệt oanh rơi xuống. A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Không Tiệt kêu thảm, bị vây trong liệt diễm màu đen. Oanh oanh oanh, màu đen liệt diễm không ngừng nổ bung, phạm vi vài trăm mét toàn bộ đều bị hóa thành mảnh vỡ, mặt đất tạo thành một cái hố to. Hắc long nộ diễm, Nhiếp Ly không nghĩ tới, đoạn kiếm lại sẽ dưới loại tình huống này, lĩnh ngộ long tộc chiến kỹ, uy lực hắc long nộ diễm so gấp 2 quang ám nguyên khí bạo còn phải mạnh hơn gấp mấy lần không ngừng.